The Gamer, chương 240, cuộc chiến trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch, ngay khi các Ashikabi vừa đặt Jinki vào cỗ máy của Minaka thì nguồn năng lượng kỳ lạ kia lập tức bị loại bỏ và mọi người đều khỏe trở lại. Nhưng khi các Jinki được đặt đúng chỗ thì nó đã kích hoạt các cỗ máy tạo nên những bức tường ánh sáng ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Những bức tường ánh sáng tạo thành một chiếc lồng ánh sáng vây kín hai khoang chứa Jinki lại với nhau và nhốt hai Ashikabi ở hai khoang chứa đó lại. Cứ mỗi một chiếc lồng ánh sáng kia có hai Ashikabi, tất cả các người sẽ phải đánh bại Ashikabi kia để đi tiếp. Cho tới khi chỉ còn lại một Ashikabi cuối cùng thì người đó chính là người chiến thắng trong vòng đấu này. Minaka nói. Trận đấu đầu tiên là giữa Ichinomiya Nasuo và Usumi Orihiko. No 87 Kaho là bạn thân của Musubi và cũng là người quen biết với Karasuba. Trận chiến này Kaho muốn chứng minh với Karasuba rằng bản thân mình không phải kẻ yếu đuối. Kaho sử dụng một thanh Naginata để đấu với Karasuba. Kết quả đương nhiên là Karasuba thắng nhưng mái tóc của cô lại bị Kaho dùng Norito cắt đứt. Sau khi Kaho bị đánh bại và được người của MBI đưa đi thì trận đấu vẫn được tiếp tục. Phân thân của hắn đối đầu với Seo Kaoru. Sanada Nishi đấu với Mikogami Hayato còn bản thân hắn sẽ đấu với Higa Izumi. Thằng nhóc con, lần này tao sẽ trả thù chuyện lần trước. Tên Seo Kaoru vẫn còn nhớ việc bị hắn đánh gãy xương mấy tháng trước. Tự tin quá đấy. Ảnh phân thân của hắn khinh thường. Mày nghĩ là mày có thể thắng được tao à? Mày chết với tao. Tên Kaoru lao lên vì thấy hắn không có Sekirei đi theo. Hắn lập tức xuất hiện ở sau lưng của Seo Kaoru. Ngu xuẩn, không điều khiển Sekirei mà lại trực tiếp lao lên tấn công tao. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Tên này dường như đã quên rằng hắn có sức mạnh vượt xa người bình thường. Lại như mày chết đi cho đỡ chật đất. Phập. Lồng ngực của Seo Kaoru bị một bàn tay được bao phủ bởi những tia sét đâm xuyên qua từ phía sau lưng. Đó là Chidori của hắn. Hắn rút tay ra và Seo Kaoru đổ gục xuống đất tắt thở. Seo, Sekirei của Seo Kaoru thấy tên này ngã xuống đất thì giật mình chạy tới. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến cho cô ta không kịp phản ứng. Đến khi cô ta kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì Seo Kaoru đã bị hắn chọc thủng trái tim rồi. Sekirei này ôm lấy xác của Seo Kaoru mà gào khóc. Cô ta nhận ra tên này đã chết rồi. Tao sẽ giết mày. Sekirei này phát điên và lao tới hắn. Tốc độ của cô ta cực nhanh nhưng rất tiếc là lại gặp phải hắn. Cho dù đây chỉ là ảnh phân thân nhưng sức mạnh không kém gì Junin. Ngang ngửa với Kazehana và Musu thậm chí còn mạnh hơn. Hắn dễ dàng giết chết Sekirei này. Hắn biết cơ thể của cô ta đã bị tên Seo Kaoru này động vào rồi. Hắn sẽ tiến hành tái tạo cho cô ấy một cơ thể mới. Hắn không muốn một Sekirei đã bị kẻ khác động vào. Kaminari, Hikari và Hibiki cùng nhau sử dụng Norito và đánh bại Sekirei cuối cùng của Higa Izumi. Hừm. Ngươi thua rồi đấy. Hắn nhìn Higa nói. Hừ, chưa xong đâu. Bỗng nhiên Higa nói. Hắn bất chợt cảm thấy từ trên bầu trời có một nguồn năng lượng đang nhắm vào hắn mà lao xuống rất nhanh. Tí tuất dần. Mokutong. Mokujuheki. Mu đan mu đinh bi mộc độn. Mộc đỉnh bích. Một mái vòm bằng gỗ lập tức bao phủ lấy hắn và các Sekirei cản lại nguồn năng lượng kia. Nếu hắn đoán không lầm thì đó là đạn laser từ chiếc vệ tinh do No 22 Kocho. Sekirei của Kakizaki khống chế tấn công hắn dưới mệnh lệnh của Higa Izumi. Tị mùi mão tất tị. Mokutong. Mokuryu no Jutsu. Mu đan mộc độn. Mộc long chi thuật. Một con rồng bằng gỗ lập tức lao tới cắn nát thân thể của Higa Izumi. Tên này lập tức chết không toàn thây. Bất cứ kẻ nào dám có ý định giết hắn đều phải chết. Kể cả tên Kakizaki kia. Phạch phạch phạch, tiếng máy bay trực thăng vang lên. Máy bay này không phải là của MBI. Người của MBI đã rút hết rồi mà. Mấy Ashikabi còn lại ngẩng mặt lên trời thì thấy rất nhiều máy bay trực thăng đang bay tới. Khi mà mọi người đang mải chiến đấu thì bức tường ánh sáng có tác dụng bảo vệ hòn đảo đã biến mất và khiến cho hòn đảo này mất đi sự bảo vệ. Những thế lực ngoại xâm do chính phủ các nước trên thế giới thèm muốn công nghệ của những chiếc phi thuyền chở Sekirei lại tiếp tục xâm lấn đảo. Kamikura một lần nữa hòng chiếm đoạt nó cho bản thân, cách chương.